Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, nghe không được. Lớn tiếng chút, chương 519, nghe không được. Lớn tiếng chút, ha ha ha ha. Mã Chấp Sự, người lão đây không phải đang nói đùa chứ? Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, cũng nghĩ khiêu chiến. Đang cười to đao khách đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Tiếng cười to bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Cảm giác kia giống như là bị người nắm cổ. Một bên, Diệp Chân Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cười to đao khách. Ánh mắt lạnh lùng dị thường. Để đao này khách tiếng cười to đột nhiên ngừng lại. Chính là Diệp Chân ánh mắt. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người xem ở trong mắt. Trong nháy mắt, tên kia đao khách một khuôn mặt liền đỏ bừng lên, nhưng đỏ bừng thì đỏ bừng, tên kia đao khách lại không dám lại nói một chữ tới. Run rẩy, tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, thần hồn của hắn phảng phất cũng bắt đầu run rẩy, khiến cho hắn cũng không dám lại phun ra một chữ. Một màn này cũng làm cho một chút hữu tâm người đứng xem trong lòng hơi động. Không bao lâu, hai vị khác phân biệt họ Đinh cùng họ Trương Chấp Sự liền chạy tới võ đạo viện, giống nhau lúc trước cái kia đao khách. Hai vị này chấp sự khi biết là Diệp Chân khiêu chiến Ngô Vi thời điểm, cũng là kinh hãi, bất quá, hai người này hàm dưỡng, so với cái này Ngô Vi, liền tốt đến không biết đi nơi nào, chỉ là xác nhận một cái, liền không còn nhiều lời. Đương nhiên, trên mặt kinh ngạc lại là không thể che hết. Rất nhanh, vị kia Đinh chấp sự liền xác định sân đấu võ, lại đem vây xem hơn 40 tên võ giả toàn bộ đều cho đuổi tới 5 dặm có hơn quan chiến. Ngô Vi, Diệp Chân đều là Vạn Tinh lâu thành viên, luận võ luận bàn nhớ lấy điểm đến là dừng, không thể gây thương người. Mã chấp sự dặn dò một tiếng. Lần này luận võ do Hắc Long vực Vạn Tinh lâu bài danh 18 Lưu Tinh Diệp Chân khiêu chiến Chân Linh vực Vạn Tinh lâu bài danh thứ 47 Lưu Tinh Ngô Vi. Như Diệp Chân thủ thắng thì thay thế Ngô Vi tại Chân Linh vực Vạn Tinh lâu bên trong thứ tự. Như Diệp Chân thắng thì đánh rớt vì bình thường thành viên, cũng thu hồi Vạn Tinh bàn. Mặt khác, lần chiến đấu này hạn lúc một canh giờ. Nếu là một canh giờ còn không thể phân ra thắng bại, thì người khiêu chiến thắng. Đinh chấp sự lớn tiếng tuyên bố luận võ quy tắc. Đinh chấp sự, làm gì dùng một canh giờ? Ta ba chiêu giải quyết hắn. Ngô Vi nở nụ cười. Rất nhiều vây xem võ giả nghe Ngô Vi hay sao nói, cũng ầm ầm cười ha hà. Đinh chấp sự lắc đầu, tiếp tục nói, phía dưới. Luận võ bắt đầu, một tiếng quát nhẹ, Đinh chấp sự thân hình tung bay, như thiểm điện từ Diệp Chân cùng Ngô Vi giữa hai người rời khỏi. Mấy hơi thở, liền lướt đi 5 dặm có hơn, cùng Mã chấp sự bọn người đứng chung một chỗ. Mã chấp sự, trận luận võ này ngươi thấy thế nào? Đinh chấp sự hỏi, còn có thể thấy thế nào? Cái này Diệp Chân quá mức cuồng vọng. Tu vi chênh lệch quá xa. Dạng này a, ta ngược lại không cảm thấy. Mã chấp sự, ta xem cái này Diệp Chân tỉnh táo dị thường, không giống như là làm loại kia không đứng đắn sự tình người. Đinh chấp sự nói ra, không giống, tại Chân Linh vực, lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi có thể chiến thắng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Có mấy cái, ngươi gặp qua sao? Giữa sân, theo Đinh chấp sự nói xong, Ngô Vi quanh thân linh quang nổ bắn ra, bàng bạc linh lực tuôn hướng bên ngoài thân, phảng phất một khỏa chói mắt ngôi sao, trong nháy mắt liền về mặt khí thế đè lại Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Ngô Vi mũi chân nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người như nộ tiễn vọt lên, hai tay 10 ngón bên trên quang hoa đột ngột hiện, cái này giống như không có, nói còn chưa dứt lời, Đinh chấp sự thanh âm đột nhiên dừng lại, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Ngô Vi nhảy ra nháy mắt, Diệp Chân thân hình nhẹ nhàng khẽ động, cũng đánh về phía Ngô Vi. Vừa mới đập ra nháy mắt, Diệp Chân tốc độ cũng không phải là quá nhanh, cùng Ngô Vi so sánh với vẫn là có một chút chênh lệch, nhưng cơ hồ là đập ra đồng thời, Diệp Chân thân hình không thấy làm sao động tác, lại là quỷ dị một cái mãnh liệt gia tốc, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa, quả là nhanh như thiểm điện. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền như một đạo thiểm điện, giận bắn tới Ngô Vi trước mặt, cùng thân hình cùng nhau giận bắn tới. Còn có căn màu đỏ trong suốt sáng long lanh ngọc chất ngón tay. Thẳng điểm Ngô Vi cái trán. Ngô Vi chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lóe lên. Không đợi hắn kịp phản ứng. Quanh thân hộ thể linh cương như vậy băng tán. Cái trán truyền đến kịch liệt đau nhức. Tới cùng một chỗ truyền đến. Còn có Diệp Chân thanh âm. Dám động một cái. Điểm bạo đầu của ngươi. Diệp Chân băng lãnh thanh âm. Lập tức truyền khắp toàn trường. Đồng thời, tình hình trong sân, quan chiến mọi người mới thấy rõ. Lúc này, Ngô Vi thần sắc mới trở nên kinh hãi muốn tuyệt. Có một loại như trong mộng cảm giác. 10 ngón như hoa đứng thẳng bất động ở nơi đó. Biểu tình kia, như đã gặp quỷ còn muốn lợi hại hơn. Diệp Chân đứng ở Ngô Vi bên cạnh. Thế nhưng là ngón trỏ trái. Lại là gắt gao điểm tại Ngô Vi ấn đường ở giữa. Bằng đám người thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy, Ngô Vi ấn đường ở giữa đã sụp đổ tiếp cận nửa tấc. Máu tươi đã từ cái trán đầm đìa xuống, ai ấy đều thấy được. Chỉ cần Diệp Chân đầu ngón tay thoáng phát lực, Ngô Vi đầu sợ là liền bị điểm bạo. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không thấy được cái này Diệp Chân là thế nào xuất thủ? Vây xem võ giả kinh ngạc vô cùng, tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Ngô Đại Hiệp chính là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Vậy mà lại bị một cái hóa linh cảnh ngũ trọng tiểu tử chế trụ. Cái này sao có thể? Lúc trước đập Ngô Vi mông ngựa cái kia đao khách cũng là gương mặt chấn kinh. Lại một nghĩ lại, tên này đao khách phía sau lưng lại là ứa ra mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn không thôi, kém một chút a, không nhìn ra cái này Diệp Chân là khủng bố như thế tồn tại. Lúc trước còn nghĩ lấy dẫm lên một cước tới, may mắn a, cái này sao có thể? Thẳng đến lúc này, miệng đại trương đinh chấp sự mới ngạc nhiên vô cùng nói ra một câu, đúng rồi, mã chấp sự, cái này Diệp Chân đến cùng là thế nào chế trụ Ngô Vi? Người thấy rõ hay không? Đinh chấp sự chấn kinh. Thế nhưng là mã chấp sự chấn kinh. Sao đinh chấp sự chỉ có hơn chứ không kém. Nửa ngày, mã chấp sự mới dụi mắt một cái. Chậm rãi lắc đầu. Không thấy rõ. Nhìn không ra a. Cái này Diệp Chân thực lực vậy mà như thế kinh người. Thân pháp cùng chỉ pháp a. Thế nhưng là, cái này cỡ nào nhanh thân pháp. Mới có thể tại Ngô Vi kịp phản ứng trước đó, trực tiếp chế trụ Ngô Vi. Thân pháp này tốc độ, sợ là chú mạch cảnh cường giả mới có thân pháp tốc độ a. Nửa năm trước, Ngô Vi cũng đã là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Một chiêu chế trụ Ngô Vi, sợ là hai người chúng ta hợp lực đều làm không được a. Bên này mái hiên đám người chấn động vô cùng thời điểm, trong chàng Diệp Chân quát chói tai âm thanh đã vang lên. Xin lỗi, hoặc là cho ta cái này ngoại vực mọi dợ sách dày. Hai chọn một, nếu không, ta liền điểm bạo đầu của ngươi. Ngươi dám? Ngô Vi hai mắt đột ngột trợn trừng. Nơi này là Vạn Tinh Lâu. Ngươi dám hành hung? Hừ, ta một cái ngoại vực mọi dợ. Có gì không dám? Cười lạnh một tiếng. Diệp Chân điểm tại Ngô Vi ấn đường đầu ngón tay kình lực nhẹ nhàng phun một cái. Ngô Vi thân hình chấn động, lập tức như bị sét đánh. Khuôn mặt trở nên trắng bệch. Diệp Chân vừa rồi kình lực có chút phun một cái. Liền để đầu của hắn như bị quả chùy đánh. ngay cả hồn hài cũng bắt đầu có không ổn dấu hiệu xuất hiện. Cũng không phải Diệp Chân vừa rồi vận dụng lực lượng thần hồn. Chủ yếu là đầu chính là hồn hải vật dẫn. Đầu bị thương nặng, hồn hải tự nhiên sẽ chấn động bất an. Ta đếm ba hơi, ba hơi bên trong không theo ta lời nói đi làm. Hừ, ba, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân trực tiếp bắt đầu tính toán. Hai, theo hai chữ lối ra, Ngô Vi thần sắc đột ngột biến cực kỳ trương dị thường. Trong đôi mắt, lần nữa toát ra ý sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm ứng được Diệp Chân đầu ngón tay kinh lực ba động. Không có cách, ai bảo Diệp Chân một ngón tay cơ hồ là cắm ở trong đầu của hắn đây. Nói cho ta biết, ngươi là dùng công pháp gì thủ thắng? Ngô Vi gầm nhẹ một câu. Hắn muốn một cái hạ bậc thang. Phù Vân chỉ, Diệp Chân mới tới Vạn Tinh lâu, cũng không muốn đem chuyện này khiến cho không thể vãn hồi. Liền đưa tới ba chữ kia. Không sai, Diệp Chân phá vỡ Ngô Vi hộ thể linh cương, dùng hoàn toàn chính xác thực là Phù Vân chỉ, nhưng là lần này Diệp Chân ở trong chớp mắt bắt giữ Ngô Vi. Mấu chốt nhất là lại là thân pháp. Diệp Chân thân pháp vẫn là trước kia bộ kia rất bình thường phù quang lược ảnh thân pháp. So với Ngô Vi thân pháp tốc độ đến kém xa. Bất quá, đang thi triển thân pháp thời điểm, Diệp Chân lại là đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Thi triển một cái nho nhỏ bí thuật, vừa mới lấy được bí thuật địa từ lực trường bên trong, xích tự quyết. Được từ ngân giác Tê Vương địa từ lực trường. Có hai loại thi triển phương pháp, theo thứ tự là dẫn tự quyết cùng xích tự quyết. Ngân giác Tê Vương đối phó Diệp Chân cùng Dương Chính Tích khống chế tốc độ của bọn hắn lúc. Dùng liền là dẫn tự quyết, mà ngân giác Tê Vương chúng độc thụ thương chạy trốn lúc. Dùng chính là xích tự quyết, địa từ lực trường lực bài xích, có thể để thi thuật giả lập tức người nhẹ như yến. Đây không phải truyền thống trên ý nghĩa người nhẹ như yến, mà là thật người nhẹ như yến. Diệp Chân cái này hơn 100 cân các đại lão ra. Trên mặt đất từ lực trận ra trì dưới, thể trọng thật cùng một con chim én không sai biệt lắm. Đồng dạng lực lượng dưới, Diệp Chân thể trọng đột ngột nhẹ mấy chục hơn trăm lần. Tốc độ nghĩ không nhanh cũng không được. Thật có lỗi, ta không nên xem thường ngươi. Nghe được Diệp Chân cho ra đáp án, mặc dù không hài lòng, nhưng là Ngô Vi vẫn là thấp giọng cho Diệp Chân xin lỗi. Mạng nhỏ bóp tại Diệp Chân trong tay, nghĩ không chịu thua cũng không được. Xin lỗi thanh âm quá nhỏ, nghe không được, lớn tiếng chút, nghe Ngô Vi xin lỗi âm thanh. Diệp Chân đột ngột bạo hống một tiếng, trong nháy mắt liền làm Ngô Vi khuôn mặt đỏ bừng lên. Lúc trước hắn còn dự định lặng lẽ bỏ qua việc này. Diệp Chân cái này vừa hô, tất cả người quan chiến đều biết, cơ hồ là đồng thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ngô Vi trên mặt. Một sát na này, Ngô Vi thật có tìm một cái lỗ chui vào ý nghĩ. Quá mất mặt, nhất là vừa rồi hắn còn tuyên bố ba chiêu giải quyết Diệp Chân. Nhưng là bây giờ, lại bị người ta một chiêu đem thả ngược lại. Nghĩ đến đây một điểm, Ngô Vi khuôn mặt liền nóng rát, nhưng muốn mạng chính là, mạng nhỏ lại bóp tại tay người ta bên trong. Hắn có loại cảm giác, nếu là hắn không xin lỗi, Diệp Chân khả năng thật biết chút bạo đầu của hắn. Thật có lỗi, ta không nên xem thường ngươi, lại càng không nên đưa ngươi mắng thành ngoại vực mọi giờ. Ngô Vi mặt đỏ tía tay giống lớn một tiếng, đã mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thanh âm kia lớn một chút lại có làm sao? A, thanh âm thật to lớn. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, như vậy thu tay lại, quay người hướng về Mã Chấp Sự đi đến. Ngô Vi gương mặt lần nữa đỏ bừng lên, trong đôi mắt đã viết đầy hận ý. Diệp Chân, ngươi có gan, lần tiếp theo ta tất sát ngươi. Ngô Vi cơ hồ là phát tiết khuất nhục lại hô lên như thế một tiếng. Liền ngươi, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Cũng xứng, Diệp Chân nhẹ nhàng thanh âm từ tiền phương truyền đến, khiến cho Ngô Vi khuôn mặt lần nữa trở nên đỏ thẫm như máu. Xa xa, quan chiến mấy chục hào võ giả bao quát cái kia đao khách, lại là đều nhìn ngây người. Mẹ nó, cái này Diệp Chân thật sự là hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả sao? Lúc nào, hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả trở nên như thế biến thái? Hơn nữa còn là ngoại vực. Mã chấp sự, luận võ đã kết thúc. Ta cái này lưu tinh giai vị, có thể định ra tới a? Diệp Chân một câu, mới khiến cho trong lúc khiếp sợ Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự tỉnh táo lại. Diệp Chân khiêu chiến Ngô Vi, Diệp Chân thắng. Đinh chấp sự vội vàng bị mạo xưng một câu, Mã chấp sự đã vội vàng gật đầu. Thành, thành, chỉ cần lâu chủ tới đóng dấu chồng hắn ấn tín, người chính là chúng ta chân linh vực vạn tinh lâu 108 vị lưu tinh một trong. Chờ một chút, lâu chủ hôm nay vừa lúc ngay tại, hắn hẳn là lập tức liền có thể tới. Vẻ kích động từ Mã chấp sự trong đôi mắt lóe lên thời điểm. Một đạo phù tấn đột ngột phóng lên tận trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,